dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, kịch truyền hình cùng cách đấu phòng luyện tập. Aoki Tsukasa ngồi tại phòng mình bên trong trước bàn sách, một cái tay lật qua lại trung y dạy học sách, một bên trong miệng từng ngụm đút lấy ăn. Aoki Kun, cơm nước xong xuôi sao? Trong điện thoại di động, Teruhashi Kokomi tin tức lại bắn ra ngoài. Aoki Tsukasa thở dài, cởi ra màn hình khóa. Ta muốn đi tắm rửa. Há, tốt, cái kia Aoki Kun tắm rửa xong rồi nói sau. Teruhashi Kokomi trong tin tức có chút thất lạc. Aoki Tsukasa tiện tay đem điện thoại lần nữa khóa lại, tiếp tục nghiên cứu sách thuốc. Rất nhiều chuyên nghiệp danh từ thấy hắn đầy trong đầu như lọt vào trong sương mù. Thậm chí rất nhiều nơi lại lượn quanh khẩu lại nan dài, khiến cho hắn xem vô cùng là sốt ruột. Nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn cẩn thận xem, dạng này mới có thể thu được càng cao điểm kinh nghiệm kỹ năng. Cố nén nhìn ước chừng nửa giờ, Aoki Tsukasa liền cảm thấy mí mắt phát chìm. Hà hơi liền thiên, cũng khó trách hắn một ngày này lại ngủ không ngon, lại là cùng người đánh nhau. Không mệt mới là lạ, nhìn đồng hồ, vừa mới vừa 8 giờ ra mặt, nhưng Aoki Tsukasa cảm thấy, nếu như nhìn nữa, chính mình thật liền muốn không chịu nổi. Có thể là, đi làm chút gì đó đâu, cùng Sora chơi đùa sao, có thể nàng giống như còn đang ngủ à, một người chơi, lại không có ý gì. Aoki Tsukasa buông xuống sách thuốc, quyết định đi xem một chút tivi, chuyển đổi một hạ tâm tình, thuận tiện thư giãn một tí thân thể. Nắm ăn xong thức ăn nhanh rác rưởi thu thập xong, đưa đến dưới lầu đi. Aoki Tsukasa lần đầu uể oải nằm ở phòng khách trên ghế salon, có chút sinh sơ mở ra tivi, gọi đường dây nóng 0122. A, Error-chan, mau tránh ra, hôm nay tin tức là. Aoki Tsukasa tiện tay hoán đổi lấy đài truyền hình, luôn cảm thấy không có cái gì hấp dẫn đến hắn. Bỗng nhiên, một cái hình ảnh khiến cho hắn nheo mắt, hoán đổi kênh tay cũng ngừng lại. Trong tấm hình, một cái đầu đầy tóc đỏ, khuôn mặt bá khí nam nhân ngồi tại lớp trên ghế ngồi. Trước mặt là mịt mờ nhiều chợt nhìn cũng có 30-40 người thiếu niên bất lương đưa hắn vây quanh. Atora, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn chợt nhìn cũng có 40 tuổi nam nhân ăn mặc đồng phục, trong tay dẫn theo một cây côn sắt, nhìn xem tóc đỏ nam Atora cười gằn. Được gọi là Atora nam nhân thoải mái nhàn nhã theo trong túi quần móc ra một cây kẹo que, ngậm lên miệng, biểu lộ khinh thường. Chỉ bằng các ngươi, muốn chết? Côn sắt nam không nói hai lời, một côn liền đập vào Atora trên ót, hình ảnh hết thảy gần cảnh. Chỉ nhìn Atora lập tức đầu đầy là máu, trong miệng ngậm kẹo que lại vô cùng bình tĩnh nhếch miệng mỉm cười. Chỉ có loại trình độ này sao? Sau một khắc, Atora nâng lên một cước, liền đem côn sắt nam theo trong lớp đạp bay ra ngoài, đụng nát cửa sổ, kêu thảm đi đi xuống lầu. Aoki Tsukasa hít vào một ngụm khí lạnh, này chợt nhìn phong cảnh phía ngoài so sánh một chút độ cao, này tối thiểu cũng là 3-4 lâu a. Atora vậy mà khủng bố như vậy. Sau đó, trong lớp tràn đầy thiếu niên bất lương nhóm dồn dập kêu to phóng tới Atora. Chỉ nhìn Atora ung dung không vội, bị ống thép dẫn đầu cũng tốt, bị gậy bóng chày nện mặt cũng được, bị người cầm lấy bàn học nện ở trên người đều bất động như núi. Nhất quyền nhất cước, mỗi đánh một thoáng, liền có một tên thiếu niên bất lương bị hắn đánh bay ra ngoài, đập nát cửa sổ đi đi xuống lầu. T. Aoki Tsukasa xem trợn mắt hốc mồm, chờ đến đánh xong về sau, Atora chỉ là vuốt mặt một cái, liền thần kỳ đã ngừng lại máu. Đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem lúc này lầu dạy học dưới, nằm sấp lăn lộn trên mặt đất, kêu rên hết sức hăng say thiếu niên bất lương nhóm khinh thường cười. Một tiếng, đem kẹo que cắn nát, tiện tay đem cây gậy quăng ra, cho camera lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Ta thiếu niên bất lương Atora, có thể không phải là các ngươi này chút tạp ngư có thể đánh bại. Ngay sau đó, liền là kính thỉnh mong đợi chữ, chuyển trang vào mảnh đuôi khúc. Aoki Tsukasa nuốt nước miếng một cái, xem TV trên máy cực đạo phong vân tái khởi chi thiếu niên bất lương Atora kịch truyền hình tên. Run rẩy cầm lên điều khiển từ xa, từ trên ghế salon đứng dậy, một mặt tam quan sụp đổ dáng vẻ tự lẩm bẩm, bị người theo 3-4 lâu độ cao ném xuống lại còn có thể lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. TV loại này kịch cũng có người nhìn sao? Cũng quá giật đi, bộ này kịch truyền hình đến cùng có ý nghĩa gì tồn tại a? Nhấn xuống đổi đài cái nút, trên TV xuất hiện một cái tống nghệ thăm hỏi tiết mục. Trong TV nữ chủ trì nhìn xem camera đang trôi chảy chậm rãi mà nói. Vừa rồi chúng ta nói xong Đông Hận Xuân Luyến thu xem tình huống. Tiếp xuống chúng ta tới nói một chút đầu ngọn gió đang mậu mới kịch truyền hình. Cực đạo phong vân tái khởi chi thiếu niên bất lương Atora, nên kịch truyền hình một khi truyền ra liền đưa tới bàn tán sôi nổi. Hắn tỷ lệ người xem nhiều lần treo cao. Trước mắt, đã đạt đến đồng thời đoạn đệ nhất tỷ lệ người xem. Aoki Tsukasa ba tắt đi TV, từ trên ghế salon đứng dậy, ánh mắt đờ đẫn, lại còn là tỷ lệ người xem đệ nhất. Ta quả nhiên vẫn là không muốn xem TV. Đúng lúc, điện thoại lại leng keng vừa vang lên, mở ra xem, lại là Teruhashi Kokomi tin tức. Tắm rửa xong sao Aoki-kun? Đang làm gì đâu? Aoki Tsukasa tiện tay trả lời. Tẩy xong, hơi mệt, muốn ngủ. Ngâm xong tắm nhớ kỹ uống nhiều nước nóng. Gần nhất trời lạnh, nhiều xuyên một điểm quần áo. Còn có, đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, nhìn xem Teruhashi Kokomi một chuỗi tin tức. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút. Đơn giản đánh ra hai chữ. Ngủ ngon. Ân, còn không có thêm dấu chấm câu, bởi vì trên người có thương. Aoki Tsukasa liền đơn giản vọt lên một tắm, sau đó về tới trong phòng, nằm tại thoải mái giường lớn bên trong, chui vào ổ chăn, không bao lâu, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Có hay không tiến vào mộng cảnh sân huấn luyện? Vâng, nhìn xem đã có chút quen thuộc trắng noãn không gian. Aoki Tsukasa duỗi lưng một cái. Tại đây bên trong, hắn mãi mãi cũng là trạng thái tốt nhất. Bắp thịt đau nhức cùng vết thương đau đớn sớm đã không cánh mà bay. Đầu cũng 10 phần rõ ràng. Mộng cảnh sân huấn luyện đã mở ra. Trước mắt có thể huấn luyện hạng mục, kiếm đạo, tổng hợp cách đấu, thỉnh lựa chọn luyện tập thời gian cùng giấc ngủ thời gian. Luyện tập tổng hợp cách đấu. Thời gian, ở trong giấc mộng tùy thời có thể dùng dừng lại huấn luyện tiến vào giấc ngủ. Aoki Tsukasa nghĩ tới đây cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi hôm qua có phải là cố ý hay không? Để cho ta ở bên trong bị chặt chết. Tổng hợp cách đấu huấn luyện, thỉnh lựa chọn, kỹ thuật, hoặc thực chiến. Xem hệ thống không có hồi phục chính mình. Aoki Tsukasa hừ một tiếng. Thực chiến. Thực chiến sơ cấp sân huấn luyện đã mở ra, số lượng địch nhân 1, nào có cái gì so đánh nhau một trận lớn lên kinh nghiệm càng nhanh. Aoki Tsukasa ma quyền sát trưởng chuẩn bị sẵn sàng, biểu lộ có chút hung ác nói thật, Sora dinh khí khổ sở dáng vẻ đến bây giờ đều tại trong đầu hắn vung đi không được. Trong lòng nói không có cái gì cảm xúc đó là không có khả năng. Kết quả là này chút sốt ruột cũng tốt, phiền muộn cũng được cảm xúc. Aoki Tsukasa quyết định tại mộng cảnh sân huấn luyện bên trong phát tiết đi ra. Kiếm đạo, ngô, vẫn là chờ mấy ngày rồi nói sau. Trước mắt tình cảnh lại lần nữa biến hóa, lấy lại tinh thần, Aoki Tsukasa bên tai bỗng nhiên bạo phát to lớn tiếng gầm, dọa đến hắn gấp bề bộn bịt lấy lỗ tai, cảm giác mình thính lực đều muốn bị hao tổn. Quay đầu đi xem, chính mình vậy mà người đã ở tại một cái lồng bát giác bên trong. Bên người là tràn đầy, không biết mấy ngàn mấy vạn người người xem chính đối hắn gieo hò không thôi. Này lại là chỉ ở trên TV nhìn qua, nghề nghiệp MMA cách đấu thi đấu đấu trường, mà lại điệu bộ này, vẫn phải là cấp cao nhất thi đấu đi. Cùng cụp, lớn chốt mở đèn thanh âm vừa vang lên, chung quanh ánh đèn tối sầm lại, tất cả chiếu sáng đều tập trung tại lồng bát giác bên trong. Ăn mặc đồ vét người chủ trì đứng tại chính giữa sân khấu, cầm lấy microphone, cảm xúc kích động không thôi. Chúng vọng sở quy thế kỷ cuộc chiến, MMA hạng nhẹ vô địch thế giới đai lưng chi tranh, nhất quyền siêu nhân Aoki Tsukasa, giao đấu Bạch Ác Ma Stephen Seth, hiện tại bắt đầu. Tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên. Aoki Tsukasa ngẩng đầu đi xem, đối thủ của mình, một cái cao lớn cường tráng người da trắng liền đứng tại chính mình đường chéo vị trí. Đối với mình lộ ra khiêu khích nụ cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.